Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 181, bát phương sóng gió nổi lên. Đạo quân trấn ma tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Bát phương sóng gió nổi lên. Đạo quân trấn ma tôn. 2021. 09/07 tác giả. Tháng 6 quán chủ. Chương 182. Bát phương sóng gió nổi lên. Đạo quân trấn ma tôn. Trảm yêu đài bên trên. Nơi này vạn phần u ám. Sát khí tràn ngập. Hung lệ vạn phần. Từ liệp yêu phù tổ kiến đến nay. Bắt cầm xâm lấn yêu ma. Đều đưa đến đây. Chém xuống đài cao. Đầu nhập thâm uyên. Như là bảo thọ đạo trưởng chém giết Diêm La đại điện chủ. Diêm La tam điện chủ. Thôn âm sơn viên khiếu chu. Trác Thư Sùng chờ một chút yêu ma thủ cấp. Cũng đều bị đưa đến cái này trảm yêu đài phía trên. Cuối cùng đầu nhập vào dưới đáy trong vực sâu. Lúc này bị đưa lên trảm yêu đài 60 lão giả. Chật vật không chịu nổi. Tóc tai bù xù. Hắn cả người là máu. Da rẻ cơ hồ bị bóc một tầng. Huyết sắc cơ bắp lộ ra cực kỳ dữ tợn. Xung quanh yêu ma. Cùng cấm quân xuất thân chư vị trảm yêu lại. Nhìn về phía trên đài cao. Thần sắc phức tạp. Càng nhiều nhưng vẫn là ý trào phúng. Đường đường liệp yêu phủ phủ chủ. Trưởng khống toàn bộ đại hạ liệp yêu phủ. Truy sát cầm nã các phương yêu ma. Lại cuối cùng vẫn là tới đây trảm yêu đài đi tới một lần. Bước rất nhiều yêu ma theo gót. Lão phủ chủ. Cộng sự nhiều ngày. Biết ngươi hôm nay rơi vào trảm yêu đài. Bành Cảnh chờ lệnh từ Thanh Minh Châu trở về. Tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường. Làm phiền Bành đại nhân. Lão giả vạn phần suy yếu. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Không biết là trào phúng đối phương vẫn là trào phúng bản thân. Chỉ thấy lúc này Bành Cảnh nở nụ cười một tiếng. Lấy ra trảm yêu đao đến. Liền muốn một đao chém xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân vang bỗng nhiên vang lên. Bành Cảnh, chỉ thấy thân ở phía dưới văn đại nhân, lấy ra hắc kiếm, bổ ra gông xiềng, chặt đứt xiềng xích, nhún người nhảy lên, kiếm chém Bành Cảnh tới. Cái gì, bỗng nhiên mà đến biến cố, để ở đây sở hữu yêu ma cùng trảm yêu lại, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Quanh một tiếng. Bành Cảnh trở tay một đao, chém ra kịch liệt đao mang, bức lui văn đại nhân, ngươi là như thế nào thoát khốn. Bành Cảnh sắc mặt biến huyễn, lộ ra chấn kinh chi sắc, bị hạ ngục tù phạm, thế tất trước muốn phong cấm hắn pháp lực, trừ phong cấm pháp lực bên ngoài. Gông xiềng cùng xiềng xích, đều là quân giới bộ luyện chế mà ra, đã xem như xếp vào pháp khí tầng thứ sự vật. Tiểu tử này là như thế nào tránh thoát? Huống hồ coi như hắn tránh thoát pháp lực phong cấm. Lại từ đâu bên trong tới sắc bén pháp kiếm. Chặt đứt những này xiềng xích. Tại Bành Cảnh kinh ngạc thần sắc phía dưới. Văn đại nhân không nói một lời. Lại lần nữa lấn đến gần đến đây. Giờ kiếm đón lấy. Muốn chết. Bành Cảnh cười lạnh thành tiếng. Nhấc lên trảm yêu đao. Quát. Bảo thọ đạo nhân hiện thế trước đó. Người cũng bị danh xưng quốc sư về sau đại hạ đệ nhất kỳ tài. Cái gọi là kinh thành lục kiệt đều còn lâu mới có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Bản tọa chém không được bảo thọ đạo nhân. Hôm nay liền chém ngươi. Văn đại nhân tu vi. Cao đến luyện thần cảnh đại thành. Bằng vào một thanh này lấy tiên tài luyện thành thượng phẩm pháp kiếm. Đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Đồng thời bởi vì công tích rất cao. Mà bị trao tặng nửa tay áo áo tím. Thế nhưng là Bành Cảnh chính là thứ thiệt áo tím chủ sự. Luyện thần cảnh đỉnh phong. Tương tự có pháp bảo thượng phẩm đẳng cấp trảm yêu đao. Cùng đại hạ vương triều các loại bí truyền pháp môn. Đạt tới trưởng giáo cấp chiến lực cấp độ. Chớ nói ngươi bị cầm tù nhiều ngày. Thương thế nặng nề, coi như ngươi lúc toàn thịnh, cũng không đặt ở Bành Mỗ trong mắt. Bây giờ tránh thoát, cũng chỉ tính cho Bành Mỗ thêm chút thú vị mà thôi. Bành Cảnh nghiêng đầu vừa cười vừa nói. Lão phủ chủ, lại nhìn thuộc hạ như thế nào chém xuống ngươi đệ tử này đầu lâu? Đặt ở trước mắt của ngươi, cùng ngươi đồng táng nơi này. Đầu hắn cũng không về. Một đao liền chém về phía Văn đại nhân. Uy thế vô song, nhưng một đao này chém tới. Toàn bộ Trảm Yêu Đài đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Hào quang lấp lóe, Trảm Yêu Đài phù văn dần dần sáng lên. Thổ địa nham vách tường cũng có phù văn rung động. Một đao này về sau, Văn đại nhân vẫn lập thân chỗ cũ. Bành Cảnh nhìn sang, Văn đại nhân mặt không biểu tình. Trong tay hắn, nhiều hơn một bức họa quyển. Nhưng giấy vẽ bên trên trống rỗng. Bành Cảnh ánh mắt ngưng lại. Vì đó nín hơi, chỉ thấy Văn đại nhân phía sau. Duỗi ra một cái tay đến. Đem hắn đẩy đến một bên. Văn đại nhân lảo đảo hướng bên cạnh ngã đi. Mới hiển lộ ra phía sau hắn một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi làm sao ở chỗ này? Bành Cảnh con ngươi co rụt lại, không chịu được vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, ngươi không phải tại tiểu viện kia bên trong sao? Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói, bần đạo xác thực nằm ở trong viện, kiềm chế ngươi đại hạ vương triều một nửa quốc lực. Bất quá, ai nói cho ngươi, bần đạo chỉ có thể nằm ở trong viện. Xem ra chư vị đều đã quên. Trần Thị Lang thượng kinh thời điểm, trong tranh đạo nhân chém yêu ma sự tích, hắn nhìn xem Bành Cảnh, thản nhiên nói, 10 vạn sợi công đức, chém một tôn luyện thần chân nhân, bần đạo tụ hợp Thanh Minh Châu 100 vạn sợi công đức nơi này cuộn tranh phía trên. Không biết có thể chém ngươi Bành đại chủ sự hay không? Thanh âm rơi xuống, liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ. Chém về phía trước Bành Cảnh, tinh thần kiếm sông, kiếm lưu cuồn cuộn, càn quét mà qua, Bành Cảnh sắc mặt đại biến, lúc này đã tránh không kịp, vội vàng cầm Trảm Yêu đao đón lấy, tiếng ầm ầm vang, toàn bộ Trảm Yêu Đài, cũng vì đó rung động, trong một chớp mắt, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong, Bành Cảnh trọng thương thổ huyết, khí tức trong khoảnh khắc uể oải. Xung quanh yêu ma lập tức giãy giụa không thôi. Trảm Yêu lại ào ào xuất thủ. Tràng diện triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Một kiếm chém bất tử hắn. Quả thực có nhục sư môn. Bảo Thọ đạo trưởng hung hăng dậm chân. Cuối cùng vẫn là hít một tiếng. Nói, bần đạo muốn chém chết hắn rất lâu rồi. Đáng tiếc bây giờ đều chỉ có thể tiện nghi ngươi. Văn đại nhân ngơ ngác một chút. Nói. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ. Bất đắc dĩ nói. 100 vạn sợi công đức. Cũng liền như thế một kiếm chi lực. Ngươi còn muốn bần đạo cứ như vậy một sợi pháp lực suy nghĩ. Trực tiếp đem hắn vị này trưởng giáo cấp chiến lực nhân vật. Chém thành 17-18 đoạn A. Hắn dù sao đã làm trọng thương. Ngươi cái này nếu là còn làm hắn không chết. Đáng đời ngươi bị hắn chơi chết. Văn đại nhân mặt không biểu tình, nắm lấy hắc kiếm, đứng lên Trảm Yêu Đài phía trên. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cái này một sợi pháp lực suy nghĩ, một lần nữa trở lại trống không cuộn tranh phía trên. Bành Cảnh mình đầy thương tích, trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Trống Trảm Yêu đao chậm rãi đứng dậy đến, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Văn đại nhân kiếm, trong khoảnh khắc chém qua, hai tôn cường giả lại một lần nữa tiến hành giao phong. Lần này, trưởng giáo cấp Bành Cảnh trọng thương, Văn đại nhân khí thế càng hơn, cả hai đã không còn lúc trước như vậy cách xa chênh lệch. Mà trên Trảm Yêu Đài, vị kia tiền nhiệm lão phù chủ, sắc mặt biến đổi, lộ ra khó nói lên lời chấn kinh chi sắc. Hắn không có nhìn Trảm Yêu Đài phía trên tranh đấu, mà là nhìn về phía kia một bức tranh. Đây chính là cái kia năm gần 20 đã danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ. Cứ việc tại trước đó, làm Liệp Yêu phù chủ, hắn đối với cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ sớm có giải. Biết được hắn thiên phú chi cao, bản lĩnh mạnh, hơn xa tại năm đó sư đệ. Nhưng không có nghĩ qua vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ dựa vào một sợi thần niệm pháp lực, hội tụ các phương công đức nguyện lực, liền có thể một kiếm trọng thương có trưởng giáo cấp chiến lực bành cảnh. Như vậy cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản thân, đã cường đại đến mức độ như thế nào? Ngay tại lão phù chủ cảm thấy vạn phần chi cảnh, mà văn đại nhân trực diện bành cảnh giờ khắc này. Kiếm lư bên trong đồng dạng nhấc lên đại chiến. Bảo thọ đạo trưởng bằng vào tạo hóa giấy linh thuật chỗ tạo ra được tới một bộ hóa thân. Chấn áp lại kiếm lư chấn thủ sứ cùng đại hạ hoàng thất lão tổ. Tại hai tên dương thần cảnh đại thành lão bối nhân vật hợp lực vây công phía dưới. Vẫn chiếm cứ thượng phong. Hắn không phải chân thân. Đại hạ hoàng thất lão tổ đối với lần này sớm có suy đoán. Tại tranh đấu ở giữa càng là xác nhận, trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng không phải là bảo thọ đạo quân chân thân. Nhưng chính là bởi vậy, hắn ngược lại càng thêm kinh hãi. Kiếm lư chấn thủ sứ cũng là ánh mắt vạn phần ngưng trọng. Chấn động trong lòng vạn phần, cảm thấy khó có thể tin. Đạo sĩ kia một bộ hóa thân, vậy mà liền có thể chấn áp hai người bọn họ tôn chí cường giả. Ngay tại lúc hai tôn chí cường giả hợp lực vây công trong một chớp mắt. Nhưng lại nghe được cái kia trẻ tuổi đạo sĩ nói nhỏ một tiếng. Bần đạo vẫn là quá yếu. Cỗ này hóa thân, bàn về tu vi đạo hạnh, pháp lực các phương diện. Muốn so chân thân yếu đến một bậc. Nhưng là chân thân thể nội có hỗn độn châu. Nắm giữ trong tay bạch hồng tiên kiếm. Từ kim bảo tháp, ly tự lệnh các loại bảo vật. Chỉ cần thi triển ra, chiến lực liền có thể tiếp tục tiêu thăng. Sở dĩ cái này một bộ hóa thân, so với chân thân, vẫn là quá yếu một chút. Nếu là bản thân đến đây, một kiếm liền có thể đem hai cái này lão gia hỏa chém giết. Thế nhưng là ngay tại bảo thọ đạo trưởng cỗ này hóa thân cảm thán như thế về sau. Liền thấy trước mắt cái này hai tôn dương thần cảnh đại thành chí cường giả. Ào ào gầm thét một tiếng, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nhục nhã. Khinh người quá đáng, sĩ có thể giết, không thể nhục, bảo thọ tiểu đạo, lão phu cùng ngươi liều mạng. Kiếm lư chấn thủ sứ ở nơi này kiếm lư bên trong tọa chấn nhiều năm. Tâm tính quái gở, không bằng đại hạ lão tổ tới trầm ổn lý trí. Đi đầu liền trùng sát đi lên, đại hạ lão tổ quát. Không cần thiết lỗ mãng, cấm quân đã đến giúp, lại ngăn chặn hắn, hợp cấm quân chi lực, lại đến chu sát hắn cái này một bộ hóa thân. Lời này vừa ra, để kiếm lư chấn thủ sứ càng thêm cảm thấy giận phát ngút trời. Ở đây hai người, vô luận vị nào, đều là thế gian chí cường giả hàng ngũ, mạnh như tiên tông trưởng giáo vậy còn tại cảnh giới này. Hai người đều là mấy trăm năm tu vi, hợp lực xuất thủ, bị đặt ở hạ phong, lại còn muốn chờ đợi cấm quân đến giúp, tài năng chu sát đối phương cái này một bộ hóa thân. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản thân, cũng mới 20 năm đạo hạnh, còn không bằng hắn vị này kiếm lư chấn thủ sứ bế quan một lần thời điểm tới dài. Quả thực vô cùng nhục nhã, hôm nay lão phu có chết. Vậy nhất định phải chém hắn. Kiếm lư chấn thủ sứ đi đầu cầm kiếm trùng sát tới. Bảo thọ đạo trưởng cười đắc ý cầm kiếm chống đỡ. Nói, bần đạo liền thích ngươi loại này thẳng tính. Chờ một lúc cho ngươi thống khoái. Cấm quân hướng phía kiếm lư. Vội vàng chạy tới. Nhưng mà bảo thọ đạo trưởng đã tìm được sơ hở. Có hoàn toàn chắc chắn. Có thể tại cấm quân vây khốn trước đó. Xâm nhập kiếm lư chỗ sâu, trực diện kiếm đỉnh, cũng ở đây cùng thời khắc đó. Cửu tiêu tiên tông xuất thân, bây giờ thân là liệp yêu phù kim y trảm yêu lại chu trưởng lão sân nhỏ ở trong. Chu trưởng lão nhận ra vị này Diêm La điện thứ tư điện chủ. Nhưng mà ân lão chuột khi hắn xuất thủ trước đó, liền há mồm phun ra lệnh phù, lại phun ra cuộn tranh, chỉ thấy cuộn tranh phía trên. Quang mang chớp nhấp nháy, Từ đó đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới. Bảo Thọ đạo quân, Chu trưởng lão hơi biến sắc mặt. Chu trưởng lão, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái. Lệnh phù ngưng ở trong tay. Lên tiếng nói, Trung Châu bị phong cấm. Ngươi nên cũng đã biết được. Bần đạo đã cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Lần này nếu muốn bảo mệnh, cần phải nghe bần đạo điều khiển. Đây là ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo Chí Tôn. Cho bản tọa tín vật lệnh phù. Cái này, Chu trưởng lão thần sắc biến ảo. Trung Châu phong cấm sự tình. Bảo Thọ đạo trưởng không có giấu giếm. Đem việc này toàn bộ nói tới. Tốt, Chu trưởng lão thân ở kinh thành. Mơ hồ có thể phân biệt ra Bảo Thọ đạo trưởng lời nói hư thực. Lúc này đáp, đã trưởng giáo trao tặng đạo quân như thế quyền hành. Chu mỗ nguyện ý nghe mệnh làm việc. Cái này liền triệu tập bản môn đồ chúng. Tiến về Hoàng Lăng, có thể, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Tốc độ phải nhanh, bản tọa trước tạm, đạo quân tạm thời dừng bước. Chu trưởng lão lại thấp giọng nói. Lão phu tuy là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nhưng muốn thuyết phục bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ. Cái này điều khiển sự tình, chung quy là trưởng giáo trao tặng ngươi quyền hành, còn muốn ngươi để giải thích. Ngoài ra, đạo quân làm đương thời nhân vật mạnh mẽ nhất, tại bàn môn đồ chúng trước mặt, lại cùng lão phu ra mặt, lại càng dễ để bọn hắn tin phục. Cũng tốt, Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một chút, liền trở lại cuộn tranh phía trên. Ân lão chuột thấy thế, đem cuộn tranh thu hồi, cũng chưa rời đi, mà ở hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm tiểu viện bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng bản thân y nguyên nằm ở ghế mây phía trên. Nhìn như nhàn nhã hài lòng. Trên thực tế đã nửa canh giờ không có uống trà. Vừa rồi vị kia giết tiến đến báo tin Đại Chu Vương triều luyện thần đẳng cấp chân nhân. Đã tại sát vách khu phố bị Đại Hạ Vương triều một vị luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ cấm quân thống lĩnh xuất quân vây giết. Máu tươi tại chỗ, mà các phương động tĩnh phong ba vô số. Tỷ như Hoàng Cung, tỷ như Kiếm Lư, tỷ như Trảm Yêu Lại, lại như Hoàng Lang chỗ, đều rung chuyển không chịu nổi. Xung quanh nhìn chằm chằm khu nhà nhỏ này không thiếu cường giả. Càng có đại lượng cấm quân mai phục tại xung quanh khu phố. Ngoại giới rung chuyển truyền đến. Đại hạ cao tầng tựa hồ đang do dự. Điều khu nhà nhỏ này xung quanh người tu hành cùng quân đội. Chi viện các phương, nhưng nhìn như yên tĩnh bình thản Bảo Thọ đạo quân. Mỗi khi tại đại hạ cao tầng chuẩn bị xuống khiến chi viện các phe thời điểm. Liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ đứng dậy. Ở trong viện múa kiếm. Đối nguyệt hát vang, trà đạp lỗ tai. Chính là bởi vậy, kinh thành một nửa chiến lực. Đều bị triệt để kiềm chế ở đây. Không dám vọng động, hắn bất động. Chúng ta cũng không thể khinh động, chỉ có thể nhìn các phương náo động, ngồi mà không lý, hắn bất động mới là tốt nhất. Một khi hắn có mà thay đổi tĩnh, chúng ta liền muốn đối mặt hắn cái này một vị đại hạ vương triều cường đại nhất người tu hành. Nghe nói niên kỳ của hắn không lớn, nhưng là so quốc sư còn mạnh hơn. Chúng ta lần này ngăn cản, không biết phải chết bao nhiêu. Thế nhưng là hắn sớm muộn muốn khởi hành. Trước mắt hắn hơn phân nửa là đang xúc thế. Hoặc là còn đang chờ đợi thời cơ. Ước chừng là tìm không được xuất thủ phương hướng. Nhưng hắn một khi tìm được phương hướng. Tìm được bệ hạ tung tích. Chính là hắn xuất thủ thời điểm rồi. Đợi đến lúc kia. Chúng ta tác dụng. Không phải vây giết hắn. Mà là ngăn cản hắn. Hắn không manh động. Là sợ tùy tiện khởi hành mà chúng kế. Hơn phân nửa cũng là sợ hãi bị chúng ta tiêu hao. Kia vì sao không chiến? Một tên chính vào thịnh niên thống lĩnh. Trầm giọng nói. Lúc này đánh với hắn một trận. Mà diệt bản lãnh của hắn. Coi như không giết được hắn. Cũng nên suy yếu hắn. Dù sao cũng so như vậy khô tỏa. Nhìn xem các phương phong ba dung truyền càng tốt hơn. Thế nhưng là chúng ta xuất chiến, chỉ có thể lấy tính mạng ngăn chặn hắn, mà sớm một khắc ngăn chặn hắn. Như vậy hắn liền sớm một khắc sẽ giết hết chúng ta. Cũng liền sớm một khắc khôi phục pháp lực. Bệ hạ sẽ sớm một điểm nguy hiểm. Cấm quân chư vị thống lĩnh đều vẻ mặt nghiêm túc. Sắp đến lúc này, đại hạ cao tầng quyết sách người, tựa hồ cũng đã không kiềm chế được. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng cảm thấy không kiềm chế được. Định cho bọn hắn đến một chút kích thích. Các ngươi trước nhường một chút. Bảo Thọ đạo trưởng phân phó một tiếng. Gấu nhỏ nhanh như chớp liền hướng phía trong phòng chạy đi vào. Quơ lấy cái xẻng, cõng lên màng bao. Bàn tay trái mỏ lên một bó dây thừng. Trận địa sẵn sàng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên lấy ra ma cờ. Giữa trời vừa để xuống, lấy Diêm La đại điện chủ Hắc Liên mảnh vỡ, trực kích ma cờ, trong khoảnh khắc, ma cờ về sau, lập tức hư không vỡ vụn, loạn lưu vô tận, trong một chớp mắt, ma khí cuồn cuộn, lạnh lạnh đáng sợ, cái gì, cấm quân chư vị thống lĩnh, đều vì đó chấn động, trong lòng vạn phần nặng nề, có Dương Thần cảnh giới tu vi đại thống lĩnh, sắc mặt biến đổi, nói, phá toái hư không, nội sinh ma khí, kia là phong cấm thiên ma hư không chỗ, hắn đánh vỡ hư không, muốn làm gì, chúng tướng sĩ rút đao, chuẩn bị huyết chiến, trừ vị thống lĩnh đều liếc nhau, nỗi lòng ngưng trọng, cấm quân đại thống lĩnh bỗng nhiên buông tay, trầm giọng nói, bản tọa đi đầu dò xét đến tột cùng. Vậy mà lúc này hư không bên trong, Diêm Ma Thiên Tôn tại hư không loạn lưu bên trong, vô số đại đạo xiềng xích phong cấm bản thân, to lớn ma thân ngang qua hư không. Hư không bên trong, loạn lưu vô tận, những này đủ để hủy diệt Dương Thần đẳng cấp cường giả loạn lưu. Hoàn toàn không đủ để thương tới thiên ma tính mạng, có thể lâu dài như thế, vẫn như là chịu đựng cực hình. Thế nhưng là so với đoạn trước thời gian bị đạo sĩ kia một kiếm lại một kiếm nhấc lên kiếm lưu. Cái này đã lộ ra vạn phần bình hòa. Diêm La đại điện chủ vẫn lạc. Không biết bây giờ Diêm La điện phải chăng đã sụp đổ. Nhưng là Diêm Ma Thiên Tôn đã không quên được. Hắn những ngày qua, lo sợ bất an. Không biết lúc nào, cũng sẽ bị đạo sĩ kia đánh vỡ hư không. Lại cho chém lên mấy kiếm. Tựa như nằm ở trong nhà, chẳng biết lúc nào liền sẽ có cường đạo đạo phỉ hoặc là cường đạo đạo phỉ bỗng nhiên cầm kiếm đẩy cửa vào. Nhưng cách mấy ngày, kia tặc đạo không tiếp tục đến, để nó vị này được xưng là thế gian tà ác hóa thân thiên ma. Không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu hưởng thụ cái này yên tĩnh cùng bình thản, nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, quanh một tiếng. Yên tĩnh bình thản lại lần nữa bị đánh phá. Diêm Ma Thiên Tôn dọa đến một cái giật mình. Xúc động đại đạo xiềng xích. Loạn lưu càng thêm mãnh liệt. Bây giờ mình đầy thương tích. Càng thêm nhói nhói. Đừng có lại chém. Có việc nói sự tình. Diêm Ma Thiên Tôn trong lòng một sợ. Gầm thét nói. Bần đạo còn không có xuất kiếm a. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không có xuất kiếm. Diêm Ma Thiên Tôn không khỏi khẽ giật mình. Mới phát hiện là bản thân bởi vì kinh sợ. Khẽ động đại đạo xiềng xích. Để hư không loạn lưu càng thêm kịch liệt. Mà cũng không phải là cái này tặc đạo xuất kiếm. Đừng nói nhảm. Bần đạo hỏi ngươi chút chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Ngươi làm thượng cổ thiên ma. Tại thần đình sáng tạo trước đó đã tồn thế. Đến nay sống sót không biết bao nhiêu vạn năm, chắc hẳn có thể nhận ra đạo này phù văn. Phù văn, Diêm Ma Thiên Tôn không dám động đậy, nghiêng to lớn đôi mắt, ở trong hư không, lộ ra lạnh lạnh đáng sợ. Ngay tại lúc cái này to lớn ma nhãn, trông thấy kia phù văn trong một chớp mắt, liền ngưng trệ lại, Diêm Ma Thiên Tôn trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, bản tọa không có khả năng. Quanh một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng không nói hai lời. Một kiếm liền xuyên qua mà vào. Tinh thần kiếm sông, nhấc lên ức vạn trượng gợn sóng. Loạn lưu vô tận, cuồn cuộn rung chuyển, nhưng mà một kiếm này phía dưới, Diêm Ma Thiên Tôn vẫn không có mở miệng. Thế nhưng là một kiếm này nhấc lên loạn lưu còn chưa lắng lại. Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm, cuồn cuộn kiếm lưu cuốn vào. Bản tọa không có khả năng không nhận ra cái này phù văn. Diêm Ma Thiên Tôn lúc này giận dữ hét, cách trương.